rồi. Hết. Chương 89. Đại chiến dị giới 5. Như vậy là sao? Tại sao máu của nhân loại lại có thể ăn mòn linh lực kết giới? Mà đây lại là kết giới của Trung Thiên Sư tạo ra? Minh Hưng đạo trưởng nhìn thấy một màn này thì không khỏi kinh hãi nói. Giờ chuyện đó còn quan trọng lắm sao? Trước ngăn họa linh kia lại, phía trong, sư phụ ta cùng mấy vị tông sư pháp thuật giới Trung Quốc còn đang chặn đánh yêu vương thuồng luồng. Nếu để hắn vào hai cái cường giả hợp sức, chúng ta cơ hội chiến thắng cũng nhỏ đi không ít. Khôi Vĩ một bên lo lắng nói. Tất cả mọi người nghe thấy lời này không khỏi sợ hãi. Trên đời này thực sự có thuồng luồng sao? Cứ ngỡ nó chỉ có trong truyền thuyết. Không dám chậm trễ, cả đám người đều phi thân tiến lên với đánh họa linh tôn thần. Bất ngờ từ phía trong hang sơn động, một vật thể to lớn, thân hình đầy yêu huyết bò ra tới. Chính là thuồng luồng vạn yêu chi chủ của dị giới. Nhìn thấy thuồng luồng toàn mạng mà đi ra tới, Khôi Vĩ nội tâm run rẩy lẩm bẩm nói. Sư phụ cùng mấy vị tông sư không lẽ đều đã chết? Cái gì? Sư phụ? Tiểu Ngọc hét lên thất thanh, nước mắt đã chảy dài. Thất thần ngồi bịch xuống đất. Khóc lóc cái gì? Lão tử còn chưa có chết mà bố trận với bắt hai đại giao hỏa này. Trong lúc cả đám Tiểu Ngọc đang đau khổ xót thương cho sư phụ, thì trong hang động có mấy bóng người vọt ra. Là Vương Thất, Thành Vân Tử, Lão Mã, Hắc Bạch Vô Thường. Sư phụ, người chưa chết. Minh Long tỉnh táo trở lại hô lớn. Vương Thất nghe hắn nói như vậy không khỏi cả giận mắng. Chết cái đồ người, ta với người chưa biết ai sống lâu hơn ai đâu, mau tắc pháp. Minh Long trong lòng vui mừng, khi thế chiến đấu cũng trở lại, ra hiệu cho Trương Dũng bí mật hành động. Quỷ binh của chúng ta đâu, không lẽ đều chết rồi? Họa Linh cau mày hướng thuồng luồng hỏi. Từ trong miệng quái vật một thanh âm trầm đục vang lên. Một đám đã chết, còn lại bị phong ấn, nhất thời không ra được. Ta vừa rồi cảm nhận kết giới cửa hang không còn, mới tiến ra hội họp cùng người. Đám pháp sư này cũng là lợi hại, cẩn thận một chút. Không biết lão đại cùng lão tam bên kia như thế nào. Chúng ta trước giết hết đám pháp sư này, sau đó đi tìm họ. Họa Linh nói đoạn, xoay người lại nhìn về phía đoàn người. Minh Hưng đạo trưởng lớn giọng hướng mấy tông sư các phái nói. Tất cả bảy trận pháp đã diễn luyện mấy ngày qua, đem hai tạp vật lợi hại này vây khốn lại. Hôm nay dù thế nào cũng phải vây khốn bọn chúng, không thể để chúng tháo chạy quỷ nhũ nhân gian. Minh Hưng đạo trưởng vừa dứt lời, mấy vị tông sư các phái tản ra xung quanh, hình thành vòng tròn vây quanh Họa Linh cùng thuồng luồng. Gần trăm pháp sư tinh anh các phái cũng lần lượt xếp phía sau lưng họ. Tất cả lấy ra pháp khí cắm xuống trước mặt, miệng bắt đầu thì thầm niệm tụng chú ngữ, phóng xuất linh lực hình thành tấm màng kết giới kiên cố, không ngừng đối với thân thể của Họa Linh cùng thuồng luồng gây ra áp chế, nhất định khiến chúng nhất thời cũng cảm thấy không thoải mái. Minh Long, chúng ta tin tưởng ngươi. Hoài Lâm, Minh Nguyệt cùng bốn pháp sư khác ngày đó cùng vào thám thính hang động cùng với Minh Long đồng loạt lên tiếng. Ngày đó được tận mắt chứng kiến mưu lược cùng thực lực của Minh Long, bọn họ trong lòng đã thán phục. Hôm nay trận chiến quan trọng nhất, tất cả đều đặt niềm tin to lớn nơi hắn. Đám pháp sư còn lại tuy không ít kẻ hồ nghi Minh Long, nhưng nhìn thấy đệ tử mấy đại phái tin tưởng hắn, bọn họ nhất thời cũng không biết nói gì. Một đám hỗn tạp cũng muốn làm nên chuyện sao? Họa Linh từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Hắn cũng không nói nhiều, kêu gọi thuồng luồng cùng nhau xuất kích. Tà linh chi khí cùng yêu khí cuồn quanh lao về phía đoàn người. Đám Minh Long cùng Vương Thất chia ra vây công bọn chúng. Chiến đấu sinh tử bây giờ mới chân chính bắt đầu. Phía quỷ vực chiến đấu cũng đang đến cao trào. Quỷ thi vương sau một hồi bị vây công đã lâm vào điên cuồng. Trên tay quỷ đao điên cuồng chém xuống. Đại pháp vương sau mấy trăm năm mới lại gặp một đối thủ cường hãn như thế này, không khỏi phấn khích. Thiết côn trong tay cũng không ngừng vung vẩy. Tiếng va chạm chán chát vang lên. Nhị pháp vương cùng tam pháp vương cũng đem ra một thân tuyệt nghệ. Ba người vần quanh tiến lui rất nhịp nhàng, khiến cho quỷ thi vương tu vi sâu không lường được cũng phải thối lui liên tục. Trên thân vết thương cũng ngày một nhiều. Quỷ huyết vương vãi khắp mặt đất. Đôi mắt vằn lên giận dữ, lâm vào điên cuồng. Phía bên kia quỷ khấu cũng đang bị Trung Thiên Sư dùng đại kỳ thống soái đánh cho lên bờ xuống ruộng. Một thân quỷ khí không ngừng tàn mát, nói rõ cũng không chống cự được bao lâu. Các người nếu một mực lẩn trốn trong dị giới, bột nhân sư cũng không làm gì được. Không biết tới các người to gan lớn mật lại dám xâm phạm âm ty chủ quyền. Hôm nay ta xem các người trốn chạy như thế nào. Trung quỷ cả giận, vừa vung đại kỳ đập xuống đầu quỷ khấu chan chát vừa mắng. Quỷ khấu kia là rất tức giận. Hắn không nghĩ tới mình tu luyện cả nghìn năm trong dị giới, cứ nhiên vẫn không phải đối thủ của trung quỷ này. Một thân quỷ khí bạo khởi, ý đồ một kích liều mạng đánh về phía trung quỷ. Muốn liều mạng sao? Được, hôm nay để ta thanh toán cho ngươi. Trung quỷ hét lớn, tay nâng lên hồ lô, uống một ngụm rượu. Kế đó thì lấy hơi hướng quỷ khấu, thổi ra một đoàn phong bạo. Quỷ khí trên thân quỷ khấu nhất thời tán loạn. Hắn cả kinh nhìn lại, chỉ thấy một lá cờ lớn đang tung bay trong gió, hướng đầu mình mà chụp tới. Biết không thể tránh thoát, quỷ khấu một lần nữa bạo phát tu vi, ý đồ nâng đỡ đại kỳ đang úp xuống. Nhất thời bên tai của hắn nghe thấy từng đợt quỷ khóc sói gào bay ra từ phía lá cờ. Trong lòng kêu thảm một tiếng, cắn răng gắng gượng nâng đỡ đại kỳ. Lại nói đại kỳ tổng soái của Trung Thiên Sư, trăm ngàn năm qua thu thập biết bao nhiêu là ác quỷ đại yêu. Cứ mỗi lần như vậy, linh lực bên trong đại kỳ lại càng cường đại thêm. Những vong hồn ác quỷ đại yêu đó bị lá cờ hấp thu luyện hóa. Một khi đại kỳ tung bay, sát khí ẩn chứa trong nó sẽ được phóng thích ra bên ngoài. Bất kể kẻ bị vây khốn là ai, lập tức sẽ bị sát khí vây khốn mà công kích cho đến chết mới thôi. Từ khi phong ấn trên nhân gian bị phá bỏ, bản thân Trung Quỷ đã nhận ra. Nhưng một mực bị quỷ khấu này dây dưa không thể tiến đến nhân gian xem xét tình hình, hắn thực sự đã nổi giận nên mới thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của mình, tốc chiến tốc thắng. Quỷ khấu gào thét phía trong đại kỳ thống soái. Một thân tu vi tu luyện ngàn năm đang bị sát khí trên đại kỳ ăn mòn từng chút một. Cán cờ rung động kịch liệt, không ngừng toát lên hắc quang. Quỷ thị vương mắt nhìn thấy lão đại bị vây khốn trong đại kỳ, sắp phải hồn phi phách tán. Hắn biết trận chiến này đã thua, nên triệt để từ bỏ công kích, hướng cánh cửa dị giới điên cuồng mà chạy trốn. Muốn chạy sao? Đâu có dễ như vậy. Đại pháp vương đang đánh hăng máu, thấy đối thủ bỏ chạy liền phi thân đuổi theo. Đám quỷ yêu dị giới nhìn thấy hai lão đại, một bị vây khốn, một bỏ chạy, cùng nhốn nháo tìm đường thoát thân. Nhưng đám kim giáp, ngân giáp quỷ võ sĩ cùng mấy ngàn quỷ binh âm ty đều là kẻ thiên chiến, nào dễ dàng buông tha cho chúng. Tất cả thuận thế lao đến điên cuồng chém giết. Nhất thời một vùng quỷ vực sáng bừng bởi tinh phách. Dị giới ngàn năm đuổi binh thất bại trong một giờ. Một tiếng gầm rú cuối cùng phát ra từ trong đại kỳ. Một thân quỷ khấu đỉnh phong cấp bậc bị sát khí phía trong đại kỳ thiêu đốt sạch sẽ. Trung quỷ kết thúc niệm chú, làm phép đưa tay thu hồi lại đại kỳ, khẽ hít sâu một hơi cảm thán. Đã lâu rồi không được đánh một trận thông khoái như vậy. Nói đoạn hắn phân phó cho đám nghiêu đầu mã diện dọn dẹp tàn cuộc chỉnh đốn quân sĩ. Sau đó cùng ba vị pháp vương tiến vào dị giới chém giết quỷ thi vương bỏ trốn kia. Phần mình hắn vươn tay hé mở hư không tiến bước đi vào. Địa điểm hắn tới chính là nơi cả đám người Minh Long đang khổ cực chống đỡ hai đại tạc vật của dị giới. Chương 90. Đại chiến dị giới 6. Cửu U Minh trấn giữ, siêu độ vạn oán hồn, địa ngục vương bóng quỷ, niết bàn chẳng muốn đi. Tại trong pháp trận hội pháp sư tạo ra, pháp tâm tay chắp trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Hai mắt từ từ mở ra, hai vệt kim quang lóe lên hội tụ trên đầu hắn, huyền hóa ra một hư ảnh. Là Địa Tạng Vương Bồ Tát, thân mặc cà sa màu đỏ, tay cầm thiền trượng gắt gao nâng đỡ móng vuốt của yêu vương thuần luồng. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Các huynh đệ, ta đi trước một bước. Pháp tâm nói đoạn miệng phun ra một ngụm máu lớn, hai chân run rẩy cơ hồ sắp quỵ xuống. Vừa rồi, hai đại tạc vật của dị giới hợp lực tấn công, không ít người thủ trận bị thương. Nhất thời chưa thể làm phép bố trí phòng ngự lại được. Pháp tâm nhìn thấy luồng yêu khí hướng điểm yếu của kết giới đánh tới. Hắn thầm nghĩ, chỉ sợ một kích kia đánh xuống, không biết người sẽ phải chết. Không dám nghĩ nhiều, hắn liền phi thân tiến lên thỉnh ra Địa Tạng Vương Bồ Tát, ý đồ ngăn cản công kích mãnh liệt, cứu đám người kia một mạng. Đám người Minh Long nhìn một màn này không khỏi giật mình. Minh Long là người trấn tĩnh nhanh nhất. Hắn lập tức phi thân tiến lên rút ra uyên hồng, cắn đầu lưỡi phun lên thân kiếm một ngụm máu, kích phát linh lực bảo kiếm. Kẻ đó nhắm đầu thuồng luồng mà chém mạnh một kiếm. Lúc này cả đám người còn lại cũng phi thân tiến lên công kích họa linh cùng thuồng luồng. Áp lực pháp tâm đang chịu cũng dần giảm xuống. Thật đúng là châu bò mà. Đại quân đứng phía xa trận pháp, lúc đầu khi nhìn thấy họa linh cùng thuồng luồng, hắn sợ đến tè cả ra quần. Cũng may là có tiểu hắc bảo vệ. Giờ đây nhìn thấy Pháp Tâm một mình đương cự lại một kích của một trong hai quái vật kia, đại quân không khỏi thán phục. Cậu thế nào? Minh Long chém ra một kiếm để lùi móng vuốt của Thuồng Luồng. Quay đầu lại nhìn Pháp Tâm, quần áo trên thân rách nát, Phật thân Địa Tạng Vương mờ nhạt như muốn tan đi. Tôi không sao, còn mẹ nó, vừa rồi cứ nghĩ là phải bỏ mạng. Pháp Tâm suy yếu mà nói. Hắn lần về núi, vừa rồi sau khi nhận được chỉ điểm của sư phụ, hắn chính thức khai ngộ Phật Tâm, lại bế quan tu luyện mấy ngày liền không ra khỏi cửa, rốt cuộc cũng khám phá cảnh giới tông sư, thăm thấu bí pháp thỉnh Phật trợ thân, có thể tùy ý thay đổi trạng thái của huyễn tượng từ phòng thủ sang tấn công. Không chỉ vậy, sức mạnh của Phật thân cũng tăng lên gấp mấy lần. Chính vì vậy mà vừa rồi một cách mạnh mẽ của yêu vương Thuồng Luồng, tuy không phải sát chiêu mạnh nhất nhưng uy lực cũng rất lớn. Một mình Pháp Tâm dựa vào uy lực của Pháp Thân Địa Tạng Vương vẫn miễn cưỡng chống đỡ được một chút, cứu được tính mạng của rất nhiều người. Về cậu điều tức một chút, lát nữa còn có việc giao cho cậu. Minh Long không nói rõ rốt cuộc việc hắn nói là gì, xoay người xông tới phía Thuồng Luồng đang điên cuồng công kích đoàn người. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Phía bên kia, Thanh Vân Tử niệm chú tác pháp, thái ất phất trần rung động, một làn sóng linh lực bắn ra tạo thành đạo văn hướng Họa Linh Tôn Thần mà đánh tới. Họa Linh nhìn ra uy lực mạnh mẽ của đạo văn nên cũng không dám khinh thường, hai tay chắp lại đẩy ra một cỗ tà linh chi khí hùng hậu để lui đạo văn. Ngay khi hắn vừa đẩy lui được công kích của Thanh Vân Tử thì từ phía sau đầu bỗng sinh gió, hai đạo hắc bạch quỷ khí đang hướng đầu hắn mà đánh tới, là hắc bạch vô thường. Hai vị âm thần này nói về thực lực cùng địa vị tại âm ti thì cũng không quá lớn, nhưng so với pháp sư nhân gian thì cũng tương đương với một cái địa tiên chân chính. Hai người tu lực cùng lúc đánh ra một kích, lại còn là tập kích bất ngờ, uy lực cũng không thể xem thường. Hỏa Linh nọ mắt thấy không thể né tránh, vội vàng phất tung áo bào. Lập tức hai quả cầu màu trắng bay ra, đối với hai luồng quỷ khí đụng độ. Oanh một tiếng, hắc bạch vô thường hai vị âm thần bị đẩy lui. Hỏa Linh nọ vì xuất chiêu bị động nên tà khí trên người cũng có phần hỗn loạn. Khi hắn còn chưa kịp ổn định lại thì bên tai đã nghe vang vang một tràng chú ngữ. Kia đó là một lực lượng hùng hậu đang từ phía trên đầu vinh áp xuống, tuy chậm chạp nhưng khí thế vô cùng cường đại. Phụng tam thanh sắc lệnh, bắc môn chủ ấn, nam phái chủ phù, càn khôn đâu truyền, thiên địa tinh quang, mao sơn phù ấn thuật, chu tẫn vạn yêu tà. Từ trên không trung, một đại ấn to lớn đang từ từ hạ xuống, bay quanh đại ấn là tam lá linh phù chia thành cặp. Phong thủy hỏa lôi không ngừng phóng xuất linh lực, bổ trợ đại ấn công phá tà linh chi khí. Đây chính là bí pháp nội môn Mao Sơn. Vừa rồi hai trưởng môn nhân Nam Bắc Mao Sơn cùng nhau liên thủ, mỗi người tuyên một câu chú ngữ phóng xuất tinh thần lực. Vương Thất tạo huyết ấn, Thanh Vân Tử họa linh phù, cùng nhau hình thành bí pháp Mao Sơn phù ấn thuật. Lúc này hai người đang khoanh chân ngồi dưới đất, kẻ bắt quyết điều chỉnh đại ấn thế giới, người niệm chú điều khiển linh phù tạo ra linh lực. Cả hai phối hợp ăn ý, cứ như đã được luyện tập từ trước. Đám người Minh Hưng đạo trường nhìn thấy một màn này không khỏi cảm khái. Mao Sơn Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay được tận mắt chứng kiến hai đại trưởng môn Nam Bắc cùng nhau xuất lực xóa bỏ vết ngăn, Nam Bắc nhị tông một lòng giết địch, thật khiến cho người ta cảm phục. Đại ấn lúc này vẫn không ngừng hạ xuống. Họa Linh gắng gượng bạo phát tà linh chi khí, ý đồ nâng đỡ đại ấn. Nhưng từng luồng tà khí của hắn không ngừng bị đại ấn chèn ép tan đi. Mắt thấy tử vong cận kề, sắc mặt của Họa Linh lâu này luôn lãnh đạm cũng phải biến sắc. Hắn cho dù đã là linh tôn cấp bậc, nhưng đối đầu với hai cường giả có pháp lực, có thể đã là linh tiên bảy vị, cùng hai vị âm thần, nhất thời cũng không chiếm được lợi thế. Giờ đây thân rơi vào hiểm cảnh, bị pháp ấn đè ép, có muốn chạy cũng không kịp. Hắn hoang mang hướng mắt nhìn về phía yêu vương Thuồng Luồng mở miệng cầu cứu. Lão nhị cứu ta! Yêu vương Thuồng Luồng nghe thấy lời hắn, nhưng một mực bị đám Minh Long dây dưa, nhất thời cũng không bứt ra được. Một tiếng va chạm khủng bố vang lên, huyết ấn to lớn đập mạnh xuống kết giới tà linh chi khí hình thành. Vương Thất miệng rớm máu, mắt vẫn nhắm nghiền, tay biến đổi ấn kết, lại một lần nữa nâng lên đại ấn mạnh mẽ đánh xuống. Lại một tiếng va chạm nữa nổ ra, Họa Linh toàn thân tà khí chạy loạn. Từ miệng hắn chảy ra không phải là dịch lỏng mà là một làn khói trắng, có lẽ đó chính là biểu hiện của linh thân đang tan rã. Vương Thất bộ dáng cũng không khá hơn là bao, lão dùng tinh thần lực của mình chuyển hóa ra đại ấn. Nếu đại ấn có vấn đề, thì thần lực bên trong cơ thể của lão cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Hai lần va chạm vừa rồi, linh thần của Họa Linh run rẩy như muốn tan đi. Nhưng nhìn lại trên thân đại ấn cũng sinh ra rất nhiều vết dạn, nói rõ là Vương Thất tính mạng cũng cực kỳ nguy hiểm. Người thế nào? Thanh Vân Tử quan sát đại ấn, biết áp lực mà Vương Thất phải chịu đựng lớn đến như thế nào. Lão có vẻ lo lắng hỏi. Còn chưa chết được, mong tiếp tục quan chú linh lực linh phù. Đây là cơ hội duy nhất, đám nhỏ e rằng không trụ được lâu hơn đâu. Dù sao, đó cũng là yêu vương. Vương Thất nói đoạn, hai tay lại thay đổi thủ ấn, nâng lên đại ấn to lớn, một lần nữa đập mạnh xuống kết giới là Họa Linh đang gắng gượng chống đỡ. Phụt, Vương Thất phun ra một ngụm máu lớn. Lần va chạm vừa rồi, lão cảm thấy hồn phách lay động như muốn ra khỏi thân thể. Hít sâu một hơi, cố gắng định trụ lại hồn phách, hướng mắt nhìn sang phía Họa Linh. Hắn giờ này cũng thảm thương không kém, bộ dáng oai phong tiêu sái không còn. Trước mắt đoàn người giờ đây là một thượng cổ tà linh quần áo rách nát, trên khuôn mặt anh tuấn tiêu sái lại có thêm một vết nứt. Mỗi lần đại ấn hạ xuống là một lần linh thân của hắn vỡ nứt thêm một chút. Lão Vương, ông còn trụ được hay không? Hắc Vô Thượng một bên điều khiển quỷ khí không ngừng công kích kết giới của Họa Linh, hướng mắt về phía Vương Thất. Thấy lão mặt mày trắng bệch, thân thể run lên nhẹ nhẹ, hắn biết lão thụ thương không nhẹ. Chương 91: Đại chiến dị giới 7. Cả đám pháp sư đang bố trận, nên mặt của ai nấy đều khẩn trương. Linh lực của đại ấn mạnh mẽ đến như thế, về mà Họa Linh kia lại có thể tiếp nhận ba kích. Hắn thực lực quá khủng bố rồi. Cả đám nhìn sang Vương Thất, thấy lão suy yếu thì càng thêm lo lắng. Nhưng thực chất họ đâu biết được áp lực Vương Thất phải nhận lớn như thế nào. Có chăng chỉ Thanh Vân Tử là hiểu được điều ấy. Nhưng bản thân lão phải không linh phù, dùng linh phù mượn nhờ uy lực của phong, thủy, hỏa, lôi đến bổ sung linh lực cho đại ấn. Nếu giờ lại buông tay, thì đại ấn lập tức sẽ mất đi linh lực mà vỡ nát. Lão Thanh, sức lực của ta và ngươi có hạn. Hẳn ngươi cũng biết, nếu đại ấn kia hạ xuống một lần nữa, chính ta và ngươi đều không thể lại nâng nó lên. Ngộ nhỡ Họa Linh kia không chết, chúng ta triệt để thua rồi. Giúp ta chiếu cố ba đứa nhỏ, Bắc Tông chúng ta không thể mất đi hương hỏa truyền thừa. Nhờ ngươi, lão bằng hữu, ngươi định làm gì? Thanh Vân Tử vừa nói tới đây, trong đầu khẽ động. Lão lập tức minh bạch Vương Thất là định làm gì. Nhưng lão còn chưa kịp ngăn cản, thì bóng người Vương Thất bỗng loáng lên một cái. Hắn bắt ấn quyết phi thân tiến lên, vươn tay nắm lấy huyết thiên sư ấn, miệng niệm chú ngữ. Cả đoàn người kinh hãi chưa biết hắn định làm gì, thì từ trong thân thể của Vương Thất, một bóng người lay động tiến nhập vào trong đại ấn. Chính là nguyên thần của Vương Thất đã tiến nhập vào đại ấn. Đại ấn rạn nứt, linh khí vần quanh vốn ảm đạm, giây phút này bỗng vụt sáng. Huyết quang đại thịnh đỏ thẫm cả một vùng trời. Một giọng nói vang vọng như khóc than ai oán, như phẫn nộ điên cuồng từ miệng Vương Thất phát ra. Một đời oanh liệt, chảm giết yêu tà, vẫn mang vết nhơ, tiền nhân để lại. Dùng bạo chế bạo, hỏi có gì sai. Dụng đức chế nhân, đời sau còn mãi. Mao Sơn Bắc phái, khắc cốt ghi lòng. Dẫu cho xác thân, phơi bày nội cỏ. Dẫu cho hồn phách, tán giữa trời quang. Quyết không được quên, mình là chính phái, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Những câu nói như vang vọng khắp một vùng rừng núi Chí Linh. Ba người Minh Long, Tiểu Ngọc, Khôi Vĩ chấn động cam tâm. Cả ba quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Thất tay cầm đại ấn hướng Họa Linh đập mạnh xuống. Răng rắc, kết giới tại linh chi khí tạo thành vỡ vụn. Đại ấn mang theo nguyên thần cùng ý niệm của Vương Thất lầm lẫm đập mạnh xuống đầu của thượng cổ tà linh. Chỉ nghe ầm một tiếng, một đoàn khí trắng từ giữa đại ấn bay ra, phiêu phất trong không trung, bị gió thổi tan tành không còn dấu vết. Kế đó đại ấn từ từ vỡ nát, vô số linh quang tan đi, chỉ còn lại một người nằm dưới mặt đất, là Vương Thất. Lão đã chết, hồn phi phách tán. Sư phụ! Ba người Minh Long thất thanh lao nhanh tới phía Vương Thất. Khi cả ba vừa tới, nâng đỡ thân thể Vương Thất dậy, thì từ trong miệng của lão, một đoàn tinh phách bay ra. Dường như có điều gì quyến luyến, đám tinh phách bay lượn vòng quanh cả ba người một hồi, sau đó thì mới bay lên cao hướng về phía bắc. Tiểu Ngọc khóc rống lên, từng tiếng la hét của nàng nghe đến tê tâm liệt phế. Tất cả mọi người nét mặt đau thương mà nhìn về phía thi thể Vương Thất. Một đại tông sư đã xả thân mình vì an nguy của nhân gian. Minh Long ngây ngốc ôm lấy thi thể của Vương Thất. Hắn đau đớn tuyệt vọng, những hình ảnh thần thuộc như hiện ra trước mặt hắn. Minh Long, ngươi lại trốn tu luyện vào đây ngủ vọng. Cái tên tiểu tử chết bầm, đứng lại đó cho ta. Trời lạnh rồi, còn nhớ mặc thêm áo vào. Những lời nói quen thuộc của Vương Thất vẫn đâu đó bên tai của Minh Long. Pháp tâm lúc này cũng đã khôi phục lại, cùng Trương Dũng tiến lên lặng lặng đứng phía sau của ba người, không nói một lời. Bọn họ biết cảm giác mất đi người thân nhất thật sự không dễ chịu chút nào. Một tiếng giống giận vang lên, lại yêu vương thuồng luồng đang gào thét. Mắt thấy họa linh lão đệ của mình bị người ta chém giết, đến nguyên thần cũng bị hủy, nó không khỏi tức giận. Giờ đánh múa vuốt mà lao về phía của đám người Minh Long. Pháp tâm cùng Trương Dũng phi thân tiến lên, phía ba người Minh Long mà chống đỡ một hồi. Thanh Vân Tử sau một hồi ngây ngốc trước cái chết của lão bằng hữu cũng hồi tình, lão nói: "Di nguyện của Vương Thất là muốn các người phát dương quang đại Bắc Tông. Giờ phút này mau nén đau thương, đừng để sự hy sinh của hắn là vô nghĩa. Theo ta chém giết yêu vương." Lão nói đoạn cầm lên phất trần đi về phía thuồng luồng đang bị uy lực của hai đại pháp khí do Pháp Tâm cùng Trương Dũng tế ra miễn cưỡng ngăn cản. Khôi Vĩ cùng Tiểu Ngọc lau đi nước mắt cũng theo sau lão. Chỉ còn lại Minh Long nét mặt thất thần vẫn ôm lấy thi thể của Vương Thất. Ba người Thanh Vân Tử cùng hai vị âm thần đồng loạt lao tới. Tất cả oán giận giờ này, bọn họ đều đem phát tiết lên thân thuồng luồng. Từng luồng pháp lực mạnh mẽ đánh tới phá bỏ yêu khí, từng chút tiếp cận chân thân của thuồng luồng. Đám pháp sư đang thủ trận, ai nấy đều hướng đôi mắt căm thù về phía thuồng luồng. Những người bị thương khi nãy cũng gắng gượng ngồi dậy tác pháp. Nhất thời linh khí trận pháp cường đại lên gấp mấy phần, áp chế thuồng luồng, yêu khí càng thêm mạnh mẽ. Thuồng luồng kia thân là vạn yêu chi vương của dị giới, đâu dễ bị khuất phục. Từng luồng yêu khí bao phủ quanh song trào quét ngang, không biết lần đánh bay đám người Tiểu Ngọc Khôi Vĩ. Pháp tâm nãy giờ điều tức đã hồi phục được hơn phân nửa, lại một lần nữa tế ra Địa Tạng Bồ Tát, tay nâng liên đăng phổ vạc đối thân thể của thuồng luồng không ngừng thả ra liệt hòa. Trường Dũng cũng huy động song giản đập tới, nhất thời quang hoa từ pháp khí bay múa đầy trời, đem yêu vương định trụ vào giữa không ngừng công kích, đánh vào màu trên đầu nó. Thanh Vân Tử nhìn ra yếu điểm của thuồng luồng, lập tức kêu gọi mọi người. Trương Dũng cùng Khôi Vĩ thân thể nhanh nhẹn, một trái một phải lao lên đao bổ kiếm cùng quy điển song giàn từ hai hướng mà đập xuống. Bỗng thuồng luồng vùng đôi râu dài của mình lên, cuốn lấy đao bổ kiếm cùng song giàn, quẩy mạnh một cái, một luồng yêu khí hùng hậu đánh bay cả hai người ra ngoài miệng rớm máu. Đoàn người không chịu từ bỏ, mỗi người bao vây xung quanh thuồng luồng, riêng phần mình làm phép, chỉ thấy bảy đạo quang hoa từ trên cao bổ xuống, hướng chiếc mào to lớn của thuồng luồng mà đánh tới. Oanh một tiếng, cả bảy người đều bị đánh bay ra ngoài, miệng ai nấy đều rớm máu. Tất cả mọi người chiến đấu hơn nửa ngày, pháp lực trong thân thể gần như hao hết, lại nhận một kích phản đòn từ yêu khí của thuồng luồng, giờ đây suy yếu mà ngồi trên mặt đất. Thuồng luồng cũng bị một kích hợp lực của bảy người làm bị thương. Máu từ trên mào chảy xuống thấm đẫm cả khuôn mặt dữ tợn của nó. Mào sơn bắc phái, khắc cốt ghi lòng, dẫu cho xác thân, phơi bày nội cỏ, dẫu cho hồn phách, tán giữa trời quang, quyết không được quên, mình là chính phái, mình là chính phái. Minh Long bỗng ngửa mặt lên trời, đọc lại từng câu từng chữ trước khi chết Vương Thất dặn dò. Hắn cười lên dữ tợn, sau đó hét lớn một tiếng. Toàn thân hắn giờ đây hào quang ẩn hiện, chính là đế vương chi lực của dòng dõi nhà Lê. Minh Long rút ra uyên hồng cắt mạnh vào hai lòng bàn tay, sau đó thì nắm chặt chuôi kiếm, dùng máu thiên sư kích phát uy lực của bảo kiếm. Từng dòng máu đỏ tươi không ngừng bị thân kiếm hấp thụ. Lam quang trên thân kiếm bỗng chốc biến thành một màu đỏ như máu, quấn quanh thân kiếm lại là một tầng màu vàng nhạt nhạt. Đôi mắt Minh Long giờ đây huyết quang che kín, hắn như một tôn ma thần, huy kiếm điên cuồng chém tới yêu vương thuồng luồng. Chương 82: Đại chiến dị giới 8. Một tiếng chấn động vang lên, Minh Long bị đánh bay ra ngoài. Cứ mỗi lần như vậy, hắn lại gắng gượng đứng lên. Giờ đây trong ý thức của hắn chỉ còn lại hai chữ hận thù, mặc kệ hết thảy ngoại thương, mặc kệ hết thảy chính ta. Cái chết của Vương Thất khiến cho hắn khám phá sinh tử chi đạo, hiểu thấu đạo tâm của mình. Hắn nhận ra, vốn dĩ không có chính cũng chẳng có tà. Dùng bạo chế bạo, dùng đức phục nhân, đó mới là chi đạo. Thân là thiên sư trấn thủ nhân gian, bất luận kẻ nào có ý đồ phá hỏng quy tắc của thiên địa, muốn cải biến vận mệnh của nhân loại đều đáng chết. Yêu vương thuồng luồng trong mắt cũng mang theo khiếp sợ mà nhìn về phía của hắn. Nó không dám tin trên đời lại có kẻ dám liều mạng với mình như thế. vừa kinh hãi vừa tức giận. Nó há chiếc miệng lớn để răng nhọn, ý đồ cắn lấy đầu tiểu tử không biết sống chết. Minh Long! Minh Long! Cả đám tiểu đồng bọn nhìn thấy cái miệng gớm ghiếc của thùng luồng sắp tắp từ Minh Long thì sợ hãi la lớn. Kế đó, bất chấp mệt mỏi, tất cả cùng gắng gượng lao tới. Thần Long lĩnh mệnh, bảo hộ nhân gian! Minh Long trong tình thế nguy cấp lấy ra vầy rồng, phun lên đó một cụm máu, sau đó hét lớn một tiếng. Một đầu cự long màu vàng to lớn từ mặt gương bát quái bay ra, hướng đầu thùng luồng đánh tới. Một sóng linh lực khủng bố đánh bay đám người khôi vĩ đang lao đến. Thanh Vân Tử cả kinh lẩm bẩm nói: "Trần mệnh thiên tử, hiệu lệnh thần long, không lẽ hắn là dòng dõi đế vương?" "Là đế vương chi lực, người nói có phải dòng dõi đế vương hay không?" Một giọng nói trầm ổn phát ra từ phía sau lưng của Thanh Vân Tử. Lão giật mình quay lại, thì ra là Trung Quỷ đã tới. Nhìn thấy Minh Long một thân hào quang ẩn hiện, hắn biết đó chính là đế vương chi lực. "Trung Thiên Sư, ngài tới thật tốt, chúng ta cùng nhau tiêu diệt yêu vương kia." Minh Hưng đạo trưởng đang thủ trận, nhìn thấy Trung Quỷ không khỏi vui mừng nói: "Đây là trận chiến của hắn, là trận chiến của đế vương, hãy để hắn thực hiện chức trách của mình đi." Trung Quỷ không quay đầu lại nói, nhìn qua cục diện hắn biết nếu mình ở đây sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nên một bên lặng lặng quan sát. "Hắn nhập ma rồi sao?" Thanh Vân Tử một bên quan sát trận chiến, nhìn thấy sự điên cuồng toát ra từ trong ánh mắt của Minh Long, khẽ thở dài nói. Trung Quỷ cười lớn nói: "Nếu như vậy được gọi là nhập ma, thì ta có thể xem là một đại ma đầu rồi. Tiểu tử này đã khám phá ra đạo tâm của mình. Hắn cũng như ta, không phân chính tà, chỉ cần tin vào bản thân, bảo vệ những thứ mình cho là đúng. Trong thiên địa có trăm ngàn đạo, đạo người cho là đúng, trong mắt người khác chưa hẳn đã là như vậy." Thanh Vân Tử nghe thấy những lời này, tuy rằng thấy có điểm mơ hồ, nhưng cũng không hỏi thêm. Lão hiểu tu đạo có trăm ngàn cách, chỉ là mỗi người có một cách riêng của mình. "Dùng bạo chế bạo, lấy đức phục nhân. Vương Thất, pháp thuật giới Trung Hoa nợ ngươi một lời xin lỗi." Sau một hồi ngạnh kháng huyễn hóa, cự long bị đánh nát, yêu vương thuần luồng cũng bị đẩy lùi, toàn thân yêu lực tản mát đi không ít. Nó từ đầu đến cuối liên tục bị vây công, lại bị trận pháp không ngừng tỏa ra linh lực trấn áp, lúc này khí lực cũng chỉ còn phần nửa. Minh Long lúc này đạo tâm đã khai ngộ, ánh mắt đỏ vàn khi nãy đã không còn, thay vào đó là một sự ẩm lãnh đến đáng sợ. Ánh mắt của hắn khóa chặt trên thân thuần luồng, mở miệng nói: "Các cậu giúp tôi chống đỡ một hồi." Pháp Tâm, Trương Dũng, Tiểu Ngọc, Khôi Vĩ, bốn người khôi phục khí thế. Họ không cần biết Minh Long định làm gì, chỉ biết hắn muốn họ giúp sức, thì dù có chết họ cũng tận lực mà làm. Pháp Tâm niệm chú tế ra Phật thân, hai bàn tay Phật gắt gao nâng đỡ song trào của thuồng luồng đánh tới. Trương Dũng chắp đôi song giản thành một, nắm chặt trong tay. Lục quang vần quanh hiển lộ 12 tia linh lực, đại diện cho 12 linh thú: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Phi thân tiến lên đứng trước mặt Minh Long, dùng linh lực hình thú vẽ ra một đồ án hình tròn chia ra 12 ô. Mỗi ô lại có một linh thú chân giữ. Cùng Phật thân của Pháp Tâm ngăn cản bước tiến của thuồng luồng. Tiểu Ngọc cùng Khôi Vĩ tế ra pháp khí của mình cũng ra sức làm phép, hợp lực cùng nhau thi triển từ sắc phong yêu chú, gắng gượng đỉnh trụ thân thể to lớn của thuồng luồng. Lúc này Minh Long đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Uyên hồng được hắn cắm xuống trước mặt. Lưỡi kiếm không biết từ khi nào đã chuyển sang màu đỏ, bao phủ quanh thân kiếm là một vầng ánh sáng màu vàng đã không ngừng đậm đặc hơn. Thanh Vân Tử lúc đầu là định bước lên, nhưng bị Trung Quỷ ngăn lại, hắn nói: "Đây là trận chiến hung hiểm, nếu như vượt qua nó, đám pháp sư trẻ tuổi kia mai này sẽ là trụ cột của pháp thuật giới. Hiếm có mới có một cơ hội như vậy, nên để bọn chúng tự mình vượt qua. Nếu các người, những trưởng bối cứ dìu dắt không bỏ, chỉ sợ là bọn chúng sẽ không thể thoát ra khỏi cái bóng của các người. Chúng ta cứ quan sát, nếu có bất chắc lại ra tay cũng không muộn." "Hắn định làm gì?" Thanh Vân Tử hướng Trung Quỷ hỏi. "Ta không rõ, pháp thuật màu sơn các người huyền diệu như vậy, đến ngươi còn không nhìn ra lại đi hỏi ta." Trung Quỷ lạnh nhạt trả lời. Phía bên kia, đám người Pháp Tâm Trương Dũng vẫn đang gắng sức thủ hộ cho Minh Long, nhưng thuồng luồng kia nói cho cùng cũng là yêu vương. Dù cho bị trận pháp khống chế lại tiêu hao phần lớn yêu khí, nhưng một đám pháp sư trẻ tuổi này nó cũng không để vào mắt, trực tiếp tiến lên công kích vào kết giới. Đúng lúc này thì Minh Long chợt mở mắt, từ trong mắt hắn lóe lên một đạo quang mang màu vàng kim. Thì ra hắn nãy giờ nhập định luyện hóa đế vương chi lực, đem đại bộ phận quán nhập trên thân Uyên Hồng. Giờ đây lưỡi kiếm màu đỏ rực như bị thứ gì đó hun đúc, phát ra quang mang màu vàng kim rực rỡ. Minh Long đứng dậy, đưa tay vào trong túi, lấy ra bể lá linh phù. Tay bắt ấn quyết, lao thẳng về phía yêu vương thuồng luồng. Đám người pháp tâm thấy hắn chủ động xuất kích, cũng từ thù chuyển sang công. Bốn người chia ra đông tây nam bắc không ngừng công kích, làm phân tán sự chú ý của thuồng luồng. Minh Long nhân cơ hội này lao đến, đánh ra bể đạo linh phù, hướng trước mặt thuồng luồng phiêu phất, kia đó thì miệng niệm chú ngữ. Hai tay liên tục thay đổi ấn quyết điều hướng linh phù, xếp thành bảy chòm sao trong nhị thập bát tú, đại diện cho thanh long, lần lượt là giác mộc dao, cang kim long, đề thổ lạc, phong nhật thố, tâm nguyệt hồ, vi hỏa hồ, cơ thủy báo. Một cự long màu xanh được triệu hoán hung dữ, gầm thét phát ra một tiếng rồng ngâm, kinh động cả núi rừng, chấn thủ tại hướng đông. Kế đó, Minh Long lại thay đổi ấn quyết, biến hóa linh phù xếp thành bảy chòm sao khác, đại diện cho chu tước, tĩnh mộc hán, quỷ kim dương, liễu thổ trường, tinh nhật mã, trương nguyệt lộc, dược hòa xa, chân thủy dẫn. Một hòa điểu bay vụt lên không trung, ngửa cổ lên trời mà huýt một hơi dài chấn thủ phương nam. Tiếp đến, lại một lần nữa thay đổi phương vị linh phù triệu hoán linh lực thần thú bạch hồ. Khuê mộc lang, lộc kim cầu, vị thổ trĩ, mão nhật kê, thất nguyệt ố, trủy hòa hầu, sâm thủy viên. Linh phù thứ bảy vừa đáp đến vị trí của sâm thủy viêm, bạn thấy một đại hồ màu trắng nhảy tới, tắt mạnh vào mặt của thuồng luồng, sau đó nhảy về hướng tây ngửa cổ gầm thét. Minh Long thay đổi thủ ấn, cuối cùng sắp xếp linh phù triệu thình thủy thần huyền vũ. Đầu mộc dài, nghiêu kim nghiêu, nữ thổ bức, hư nhật thử, nguy nguyệt yến, thất hỏa trư, bích thủy du. Chúng ngữ vừa dứt, một thân rùa to lớn cuốn trên mai là một cự xà hiện ra, bề nghễ án ngữ tại phương bắc. Chương 93, đại chiến dị giới 9. Các bốn thần thú chia ra trấn thủ đông tây nam bắc, vây quanh lấy yêu vương thuồng luồng. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng lại uy mãnh vô cùng. Cả đoàn người hội pháp sư không khỏi kinh hãi, nét mặt của ai nấy đều trở nên ngây dại. Duy chỉ có Thanh Vân Tử là mỉm cười, hắn trong lòng cũng không thể tin. Minh Long chỉ được hắn chỉ điểm một lần, liền có thể thi triển ra tứ tượng quyết, lại còn uy mãnh như thế này. Có lẽ do Minh Long là dòng dõi đế vương, vậy nên tứ đại thần thú mới đem đến một sức mạnh cường đại như vậy. Pháp thuật nhân gian quả nhiên là thiên biến vạn hóa. Phải nói người sáng tạo ra pháp thuật này cũng phải là một cổ nhân xuất chúng. Không biết là vị nào? Trung Quỳ là lần đầu tiên được nhìn thấy pháp thuật này. Hắn nhìn thấy điểm vi diệu trong đó, không khỏi tán thường. Thanh Vân Từ về mặt đắc ý hướng Trung Quỳ nói. Đúng đúng, là một người xuất chúng, anh tuấn tiêu sái. Trung Quỳ nghĩ hắn biết người sáng tạo pháp thuật này là ai, định lên tiếng hỏi. Thì phía bên kia, Minh Long tay bắt kiếm quyết, cao giọng niệm chú. Càn khôn nhật nguyệt, hiển lộ tinh quang, thiên địa chuyển sinh, đế vương chi lực, uyên hồng nhất kích, tứ tượng trừ yêu, thái thượng tam thanh, cấp cấp như luật lệnh. Nhất thời quang mang màu vàng tỏa sáng trên thân uyên hồng. Bốn đại thần thú ngửa cổ gầm rú. Minh Long phi thân tiến lên nâng cao bảo kiếm, hiểu lệnh bốn đại thần thú cùng nhau công kích. Thùng luồng lúc này đang bị bốn người pháp tâm định trụ. Mắt thấy không thể né tránh công kích của Minh Long cùng bốn hư ảnh thần thú, nó bỗng ngửa cổ há miệng nhả ra một khối tròn màu đỏ, quanh thân tỏa ra yêu khí hùng hậu. Chính là nội đan của yêu vương. Yêu khí bạo phát đứng đỡ một kích mãnh liệt của tứ đại thần thú. Thanh Long giống giận, cầm móng vuốt sắc nhọn vào kết giới. Chu Tước cũng há miệng phun một đoàn hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt kết giới yêu khí. Bạch Hồ dậm mạnh hai chi trước lên kết giới, từng móng vuốt kéo dài, nhất thời kết giới xuất hiện những vết rách rất lớn. Huyền Vũ án ngữ phía bắc lúc này thì cũng lao lên há miệng phun ra một sóng nước mạnh mẽ ập vào kết giới. Cả bốn thần thú hợp lực một kích vô cùng mãnh liệt, kết giới do nội đan yêu vương thuồng luồng tạo ra chấn động kịch liệt. Phía trong kết giới, yêu vương thuồng luồng không ngừng gào thét, bạo khởi tất cả yêu khí của mình chống đỡ, nhất thời chiến đấu lâm vào giằng co. Nhưng dù sao thần thú cũng chỉ là linh khí huyễn hóa mà thành, trước sự phản kháng mạnh mẽ của yêu vương, bốn thân ảnh nhanh chóng mở nhạt. Minh Long cắn răng vận hết đế vương chi lực vào thân uyên hồng, một kích nhắm nội đan yêu vương thuồng luồng bổ mạnh xuống. Chỉ nghe thêm một tiếng răng rắc, nội đan vỡ nát, bốn hư ảnh thần thú cũng bị yêu khí phản chấn mà tan biến. Minh Long bị đánh bay ra ngoài, vội lùm cùng bò dậy. Hắn biết yêu vương thuồng luồng một khi mất đi nội đan, thực lực giảm sút rất nhiều. Nhìn thấy cơ hội tru sát nó, Minh Long lập tức kêu gọi đám pháp tâm. Năm người tụ hết pháp lực còn sót lại, hợp thành một kích hướng đầu yêu vương thùng luồng mà đánh xuống. Một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó thì mọi thứ bỗng nhiên im bặt, đến tiếng chim cũng không còn thấy. Tất cả đoàn người ngây ngốc nhìn về phía nhóm người Minh Long. Chết, chết rồi sao? Thật sự đã kết thúc rồi sao? Một pháp sư trẻ tuổi miệng lắp bắp, mắt vẫn không rời nhìn về phía thân xác thùng luồng đang nằm phù phục trên mặt đất. Cả đám pháp sư trẻ tuổi dường như quên đi đau thương vì những cái chết của đồng bạn, tất cả gieo hò phấn khích. Cũng đúng thôi, cả cuộc đời của họ về sau chắc gì đã được tham gia một trận đại chiến long trời lở đất như hiện tại. Cho dù rất nhiều pháp sư đã phải hy sinh, nhưng tên tuổi của họ sẽ được lưu danh sử sách. Minh Long sau một kích toàn lực vừa rồi suy kiệt mà nằm xuống, mắt hướng lên trời cao đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc cũng kết thúc. Sư phụ, rốt cuộc con cũng không phụ lòng người rồi. Hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã chảy trên đôi gò má của hắn. Minh Long hít sâu một hơi, cố bình ổn lại tâm tình, sau đó thì ngồi dậy tiến lại phía thi thể của Vương Thất. Cõng hắn lên vai, cùng đám người pháp tâm lặng lặng đi xuống núi. Lão Mã, đại quân cùng Tiểu Hắc cũng lập tức đuổi theo họ. Nét mặt của ai nấy đều ủ rũ, chỉ im lặng đi bên cạnh nhau. Trung Quỷ cùng Thanh Vân Tử lặng lặng nhìn theo thân ảnh của bọn hắn. Cả hai chỉ khẽ thở dài cũng không nói gì thêm. Kế đó, Trung Quỷ quay sang phía Minh Hưng đạo trường, nói về hắn thu dọn chiến trường. Việc tấn công quét sạch dị giới, âm ty sẽ lo liệu. Thanh Vân Tử cùng Hắc Bạch Vô Thường cũng tiến vào hang động. Nhìn thấy quỷ yêu dị giới đã rút lui hết, liền cùng mấy vị pháp sư ẩn tù nãy giờ trấn thủ nơi này, mở ra vết nứt hư không đi vào. Dù sao có hai vị âm thần mở đường, bọn họ cũng không dạy gì mà tốn sức đi một đoạn đường dài trên nhân gian. Trận chiến bảo vệ nhân gian khỏi thế lực của dị giới cuối cùng cũng kết thúc. Không ít người đã hy sinh, nhưng đổi lại là bình yên cho nhân gian. Khi về tới khách sạn, Lão Mã lập tức lấy xe đưa thi thể của Vương Thất về Hoàng Lĩnh Sơn. Nửa cuộc đời của Vương Thất đã gắn bó ở nơi đây, nên khi hắn chết đi, Đàm Minh Long cũng muốn đưa lão trở về đây an táng. Tối ngày hôm đó, trên đỉnh Hoàng Lĩnh Sơn, tầng ngoài bãi đất bằng phẳng, Minh Long, Tiểu Ngọc, Khôi Vĩ đứng yên lặng bên nhau. Phía sau họ là đám Lão Mã, Pháp Tâm, Trương Dũng cùng rất nhiều thôn dân xung quanh núi. Họ biết tin Vương Thất tuẫn đạo mà chết cũng hết sức đau buồn, nên dù là nửa đêm cũng có rất nhiều người tới đây đưa tiễn lão. Một giờ sau nghi thức an táng kết thúc, thôn dân cũng lục tục kéo nhau xuống núi, chỉ còn lại đám người Minh Long. Lúc này Lão Mã mới tiến lên mở lời đánh tan sự tĩnh lặng đầy u ám. Sư huynh ta đã không còn, hiện tại trọng trách duy trì Hương Hỏa Mao Sơn Bắc Tông cần các con kế thừa. Các con có tính toán gì? Tiểu Ngọc lau đi nước mắt nói. Con muốn đi khắp thiên hạ trảm yêu trừ ma. Mao Sơn Bắc Tông chúng ta quyết không đội trời chung với tà vật. Anh đi cùng em. Trương Dũng tiến lại phía Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói. Một câu nói rất ngắn gọn nhưng lại chứa nhiều ý nghĩa. Tiểu Ngọc nhìn hắn chỉ khẽ gật đầu, sau đó hướng Minh Long nói. Minh Long, để đi cùng chúng ta chứ. Chúng ta sẽ lập thành một đội. Nghe Tiểu Ngọc nói, Minh Long chỉ khẽ mỉm cười, sau đó thì đưa mắt nhìn sang phía hai người nói. Ta không đi cùng mọi người được, ta có việc cần làm. Nói đoạn ánh mắt hắn xa xăm nhìn về phía bắc, nơi mà trăm ngàn năm qua đã bài trừ tổn môn của hắn. Hắn muốn cho bọn họ thấy Mao Sơn Bắc Tông mãi là chính phái. Ta đi cùng ngươi, huynh đệ. Pháp Tâm tiến lên vỗ mạnh vào vai của hắn nói. Ta cũng theo tiểu chủ nhân. Tiểu Hắc chạy tới ôm chân Minh Long, nét mặt tình nghịch mà nói. Tôi nữa. Đại quân một bên lên tiếng. Còn chưa có nói xong đã bị Lão Mã ngắt lời. Ngươi nghĩ là đi du lịch hay sao? Ngoan ngoãn học hành đi. Ngươi không phải pháp sư, thế giới này không thuộc về ngươi. Nếu thật sự muốn trải nghiệm, sau này ta đi khai quang sẽ dẫn ngươi theo. Đại quân nghe lão nói như vậy thì cũng không dám nói gì thêm. Hắn biết mình thực chất không thể giúp được Minh Long điều gì. Hắn lặng lẽ tiến lên vỗ vai Minh Long dặn dò. Nếu sau này cậu quay lại, nhất định phải tìm tôi. Tôi với cậu mãi mãi là huynh đệ. Minh Long cười cười, cũng đặt một tay lên vai của hắn biểu thị đồng ý. Sau đó lại quay sang Pháp Tâm. Cậu không định về núi xuống tóc sao? Pháp Tâm xoa xoa quả đầu đinh cười hề hề nói. Vật duyên chưa tới, ta cũng không cưỡng cầu chi cho mệt. Các cậu kinh lịch pháp thuật giới Trung Hoa một phen xem như thế nào. Về được. Ngày mai tôi về nhà một chuyến, một tuần nữa sẽ quay lại. Lúc đó chúng ta sẽ xuất phát. Khôi Phi nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Ta ở lại đây. Nếu rảnh rỗi các người có thể quay về bất cứ lúc nào. Nơi này mãi là nhà của các người. Nói đoạn hắn nhìn về phía của hai người Tùng Ngọc Minh Long. Ánh mắt giờ này lạnh lẽo cũng có chút ửng đỏ. Cả ba huynh đệ tiến lên ôm lấy nhau thay cho lời từ biệt. Chương 94: Hành trình mới, thử thách mới. Sáng ngày hôm sau, Minh Long từ biệt mọi người về nhà. Pháp Tâm quay lại Phủ Quang Tự một chuyến, còn Lão Mã đánh xe đưa Tiểu Ngọc, Đại Quân, Trương Dũng trở lại Hà Nội. Tất cả mọi người bắt đầu hướng tới một chặng đường mới, đương đầu với nhiều thử thách khó khăn hơn. Một tuần sau thì Minh Long đã có mặt tại Hà Nội. Hắn sau khi về nhà thăm mẹ và em trai, nói qua với họ về chuyến đi lần này. Mẹ hắn rất lo lắng, dặn dò hắn rất nhiều. Trước khi đi thì hắn đưa cho mẹ hắn hơn nửa số tiền kiếm được để mẹ hắn chăm lo cho Minh Hưng, còn tặng cậu em một món quà vô cùng ý nghĩa. Có thể nói đó là quyết định sáng suốt nhất của Minh Long. Buổi chiều Hà Nội thật tấp nập, giờ tan tầm, ô tô xe máy nối đuôi nhau, người người hối hả trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Xung quanh họ còn bao nhiêu việc lớn nhỏ, đa phần họ đều vội vã với cuộc sống. Tất cả đều biết rằng để có được cuộc sống ổn định của họ như hiện tại, cách đây một tuần có rất nhiều người đã phải hy sinh mạng sống. Minh Long lặng nhìn dòng người không khỏi lắc đầu. Hắn đến bây giờ mới biết trọng trách trên vai những pháp sư như hắn nặng nề như thế nào. Tiểu tử, ở đây! Là tiếng của Đại Quân. Nghe tin Minh Long trở lại Hà Nội, hắn vui lắm. Mới xa cách một tuần mà Đại Quân cứ ngỡ 7 ngày. Hắn tiến lên quàng vai bá cổ Minh Long khoe khoang. Này này, Lão Mã mới phát hiện ra một sự việc trọng đại, còn nói với cậu chưa? Minh Long ngạc nhiên hỏi hắn đó là chuyện gì. Đại Quân hết mặt ra vẻ oai phong, ưỡn ngực mà nói: Đại Quân ca của người rốt cuộc cũng nhập môn trở thành đạo đồng pháp sư rồi nhé. Sao, oai phong không hả? Ác quỷ đại yêu giờ đây gặp phải tôi cứ phải gọi là chạy mất dép. Hắn cứ thao thao bất tuyệt cả đoạn đường về xóm trọ mà không để ý đồ Minh Long đã chạy dài không biết bao nhiêu vạch hắc tuyến. Hai người vừa về tới đã thấy 3 người Pháp Tâm, Tiểu Ngọc, Trương Dũng chờ sẵn. Các người tới từ khi nào? Minh Long đem cất ba lô vào phòng Đại Quân, sau đó thì trở ra nhìn 3 người hỏi. Nghe nói người hôm nay trở lại, chúng ta lại lên đây từ sáng. Một tuần qua ta cùng Tiểu Ngọc về nhà có chút việc. Trương Dũng thành thật trả lời hắn, không để ý tới có 6 đôi mắt đang nhìn mình đầy ẩn ý. Này này, còn mẹ các ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Lại chính sự. Cả đám Minh Long nhìn nhau đồng thanh nói: Lại chính sự. Sau đó thì ngoác miệng cười gian. Trương Dũng nhận ra ẩn ý trong ánh mắt của 3 tên tiểu tử này vội phân trần, nhưng không khéo lại dùng từ có phần thừa nhận hơn, bị bọn họ bóc mẽ tức đến đỏ cả mặt. Các người đừng có nghĩ bậy, là gia đình anh ấy có việc liên quan đến quái gì. Gia tộc mới gọi anh ấy về cùng nhau giải quyết. Ta là không có việc gì nên đi theo xem có giúp được gì hay không thôi. Tiểu Ngọc một bên giải thích giúp cho Trương Dũng. Cả 5 người đang trò chuyện vui vẻ thì từ phía ngoài, Lão Mã cùng Tiểu Hắc tiến vào, phía sau là 2 đại mỹ nữ, Kim Ngân cùng Vịnh Mai. Các đoàn người chào hỏi. Từ Đại Quân, Vịnh Mai cùng Kim Ngân biết hắn sắp đại chiến cũng không có gì nguy hiểm nên không có lo lắng. Hôm nay gặp mặt, 2 người tiến lên xem xét hắn, cơ thể thấy vẫn lành lặn liền triệt để yên tâm. Tối hôm đó, Kim Ngân đặt tiệc tại nhà hàng sang trọng, các đoàn người ăn uống rất vui vẻ, sau đó còn đi karaoke. Đại Quân say xỉn cứ đòi gọi Đào, nên bị Tiểu Ngọc, Vịnh Mai, Kim Ngân đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Đoàn người vui chơi tới tận 12 giờ đêm mới ra về. Về tới cổng xóm trọ, Kim Ngân kéo tay Minh Long lại, đợi cho mọi người về phòng hết cô mới lên tiếng. Em nghe Đại Quân nói lần này anh muốn sang Trung Quốc, lại có chuyện lớn gì sao? Minh Long biết nàng lo mình gặp nguy hiểm, hắn tiến lên xoa đầu nàng nói. Em yên tâm, anh chuyến này đi xem như là du lịch. Ước nguyện lớn nhất của sư phụ anh là có ngày một phái của anh phát dương quang đại, chân chính bước vào pháp thuật giới chính phái. Anh muốn thay người thực hiện điều đó. Kim Ngân nghe hắn nói như vậy, trầm mặc một lát lúng túng nói. Anh có thể đừng đi hay không? Em... Minh Long hiểu tâm ý của nàng, hắn tiến lên đặt tay lên bả vai của Kim Ngân nhẹ nhàng nói. Anh là pháp sư, công việc của anh là bắt quỷ hàng yêu, mang lại yên bình cho nhân gian. Anh không biết là anh có thể kiên trì trên con đường này bao lâu, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nhân gian tươi đẹp này. Bởi vì nhân gian đó có em, đợi anh. Kim Ngân ngơ ngẩn, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Minh Long. Nàng như không thể tin tất cả là sự thật. Giờ phút này nàng thực sự hạnh phúc. Em sẽ đợi, bao lâu em cũng đợi. Anh phải hứa khi xong xuôi tất cả mọi việc, anh phải trở về bên em, không cho anh yêu cô nào bên đấy đâu nhé. Kim Ngân vui sướng ôm chặt lấy cổ Minh Long như sợ ai đó cướp hắn đi mất. Minh Long thoáng có chút ngại ngùng, dù sao đây cũng là tình yêu đầu đời của hắn. Hai người ở bên nhau một lúc rất lâu. Kim Ngân vốn là không muốn về, nhưng bị Minh Long thuyết phục mãi cuối cùng cũng rời đi. Không quên nói với lại, dặn dò hắn nàng đã mua vé máy bay cho ba người bọn họ, ngày mai sẽ qua đưa họ ra sân bay. Sáng ngày hôm sau, cả đám người đều ra sân bay đưa Trần Minh Long, Pháp Tâm cùng Tiểu Hắc. Đại Quân thời gian qua ở bên Tiểu Hắc cũng sinh thiện cảm, tiến lên xoa đầu nó dặn dò: "Này nhóc, qua đó ăn uống đầy đủ vào. Nếu tiểu tử kia đối xử tệ bạc với ngươi thì lập tức về đây. Đại Quân ca lại cho ngươi ăn thịt gà." Tiểu Hắc cũng không còn bắt nạt hắn như trước, chỉ khẽ ôm lấy tay của hắn tỏ vẻ cảm động. "Được rồi, mọi người cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi. Có gì đợi chúng ta về lại nói. À đúng rồi Trương Dũng, nếu gặp phải đại sự khó đối phó cứ gọi một tiếng, em vợ như ta nhất định sẽ không từ chối." Minh Long cười gian trêu chọc Tiểu Ngọc, Trương Dũng hai người. Kim Ngân tiến lên ôm lấy hắn dặn dò. Cả đoàn người nhìn thấy cảnh này không khỏi há mồm trợn mắt. Đại Quân chỉ thấy một tiếng: "Còn mẹ nó, cậu đúng là lầm lì y kết voi mà, nhanh tay như vậy." Vịnh Mai đứng một bên, nét mặt bất biến, vỗ đầu Đại Quân một cái mắng: "Ngươi không nhìn lại bản thân xem, chỉ được cái to xác." Ba người Minh Long chào mọi người, sau đó tiến vào cửa soát vé. Một chặng đường dài lại mở ra trước mặt hắn, con đường tìm lại ánh hào quang trong môn phái. Một tháng sau, tại một khu rừng thuộc Hà Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc, Minh Long, Pháp Tâm, Tiểu Hắc đứng từ phía xa quan sát một trận chiến. Một pháp sư Trung Quốc đang đấu pháp với một xà nữ. Nhìn qua thiếu niên pháp sư kia cũng chắc tuổi Minh Long. Hắn cử chỉ linh hoạt, ấn pháp cùng thân pháp rất quen thuộc. Minh Long nhận ra hắn sử dụng chính là Mao Sơn pháp thuật căn bản cùng Lăng Không Bộ. Động tác nhanh nhẹn liền mạch, ra tay dứt khoát. Một khi nắm được sơ hở của đối phương, liền bám giết không buông, duy trì lợi thế. Tiểu tử này dường như vẫn chưa tung ra toàn lực. Nhìn thủ pháp linh hoạt, nhàn nhã mà thu phục một cái yêu linh như vậy, xem chừng pháp lực cũng không phải dạng vừa. Là Mao Sơn năm tông đệ tử sao? Pháp Tâm quan sát trận chiến không khỏi tán thưởng. Là Mao Sơn pháp thuật, hắn chỉ dùng ra ba thành pháp lực mà thôi. Minh Long một tháng qua vân du tại Trung Quốc, gặp gỡ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, học hỏi được ở họ rất nhiều kiến thức về pháp thuật giới Trung Hoa, pháp lực không ngừng tiến bộ. Hôm nay tại đây lại được gặp đệ tử của Mao Sơn Nam Tông, hắn trong lòng nảy sinh ý niệm muốn cùng người này so đấu một chút. Hắn cũng muốn thử một chút Mao Sơn Nam Tông đạo thuật. Nghĩ là làm, hắn bảo hai người Pháp Tâm ở đây đợi mình, một mình đi tới phía người kia. Pháp sư nọ cũng không phải là dạng vừa. Khi Minh Long vừa tiến lại gần, đã bị hắn phát hiện. Có lẽ hắn nghĩ Minh Long là đồng bọn của yêu xà kia nên trực tiếp ra tay. Tiền hạ thủ vi cường. Minh Long khẽ cười nghĩ thầm, tên này cũng thật ưa thích chiến thuật này. Nói đoạn hắn cũng kết ấn phản kích. Khi hai ấn vào nhau, Minh Long cảm nhận thấy một luồng áp lực mạnh mẽ áp tới để lùi hắn lùi về sau một bước. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Minh thần là linh tiên bảy vị, người kia một ấn có vẻ như là chưa xuất toàn lực, tự nhiên lại ngang ngửa với mình. Tuy là mình cũng chưa xuất ra toàn lực, nhưng xem ra người này cũng không tầm thường. Không lẽ cũng là đệ tử nội môn? Minh Long nghĩ tới đây liền tung ra một chiêu để kiểm chứng người kia. Nếu thực sự là đệ tử của Thanh Vân Tử, trưởng môn Nam Tông, nhất định cũng sẽ biết. Minh Long lấy ra bảy lá linh phù thi triển tứ tự quyết. Lập tức hắn nhìn ra nét mặt người kia có vẻ ngây ngốc, nhìn vào pháp thuật hắn thi triển, sau đó hắn kêu lên: "Người rốt cuộc là người nào? Vì sao lại có thể thi triển ra tứ tự quyết?" Minh Long nghe hắn nói như vậy cũng không trả lời, ra hiệu muốn xuất chiêu. Pháp sư kia cũng không dám chậm trễ, hắn cũng thi triển ra pháp thuật tương tự. Minh Long nghĩ thầm, quả nhiên là chân truyền của Thanh Vân Tử đạo trường. Hai người biến đổi pháp ấn thành ra thanh long, hai thần cự long bay lượn trên không trung, sau đó lao vào nhau mà cào xé. Một hồi quần ẩu, cả hai đều hao hết linh lực rồi tan biến. Kế đó là Bạch Hồ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Vẫn là bất phân thắng bại, Minh Long bỗng cảm nhận được có pháp sư khác đang tiến đến, liền thu chiêu nhanh chóng lẩn khuất vào rừng. Hắn không muốn lộ ra thân thế quá sớm. Di chuyển cách đó một đoạn, hắn dừng lại quan sát. Người kia không đuổi theo. Kế đó thì hắn nghe thấy một ấn đập vào nhau, nghĩ là có kẻ xấu nhân cơ hội pháp sư kia vừa đấu pháp tiến đến ám toán. Minh Long lo lắng định quay lại hỗ trợ, thì phía đó phát ra một tiếng nói của một cô nương: "Diệp thiếu dương ta còn chưa gả cho ngươi, mà ngươi đã dở thói vũ phu rồi sao?" Kế đó, giọng của pháp sư kia thanh minh: "Ấy ấy Lãnh Ngọc, ta vừa rồi đấu pháp với một người thần bí, nghi hắn đánh tới nên ra tay phản kích, ai ngờ lại là nàng. Thôi mà, ta thật sự không cố ý." Minh Long nghe đoạn hội thoại cũng thở phào lẩm bẩm nói: "Thì ra ngươi gọi là Diệp thiếu dương, ta nhớ kỹ tên ngươi. Một ngày nào đó thật muốn cùng ngươi đánh một trận." Thanh Vân Tử đạo trưởng, đệ tử của ngài mới gọi là kỳ tài ngút trời. Minh Long hổ thẹn không bằng. Nói xong thì Minh Long quay trở lại phía Pháp Tâm. Nhìn thấy hắn quay lại, Pháp Tâm vội hỏi: thế nào, nhìn đấu pháp có vẻ như bất phân thắng bại. Không, pháp lực của hắn nhỉnh hơn ta một chút, con đường về sau còn phải học hỏi rất nhiều. Minh Long nói đoạn, cả ba người tiến vào sâu trong rừng, lại bắt đầu hành trình vân du, nơi được mệnh danh là cái nôi của đạo giáo. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong toàn bộ của truyện ma Mao Sơn Bắc Phái. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với anh Tú cũng như là kênh truyện ma trong suốt thời gian vừa qua. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các truyện ma hấp dẫn tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.